Tu La Vũ Thần, chương 3304, tôn giả phía trên. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng tộc ta nếu không hộ ngươi, còn tưởng là hộ ai, cho nên, đây không phải là ban thưởng, mà là ta tộc nên vì ngươi làm tộc trường đại nhân nói ra. Nghe được lời này, Sở Phong trong lòng ấm áp phun trào, tộc trường đại nhân đối với hắn, coi là thật như thân nhân bình thường. Đây cũng không phải là chứa, mà là chân tâm thật ý đợi Sở Phong tốt, tiền bối, huyết mạch tu luyện trận đối trước mắt ta tới nói vô dụng. Nhưng ta tại huyết mạch tế đàn bên trong, lại lĩnh ngộ được một chút, liên quan tới huyết mạch chi lực vận dụng, chỉ là, huyết mạch chi lực rất khó khống chế, trước đó ta cũng chưa từng chân chính đi khống chế lực lượng này. Nếu có phản phệ, sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, ta muốn hướng tiền bối xin một chỗ tốt nơi tu luyện Sở Phong nói ra. Tốt, đi theo ta A tộc trường đại nhân đang khi nói chuyện liền đạp không mà đi. Hướng cấm địa chỗ sâu bước đi. Thấy thế, Sở Phong cũng là vội vàng ngự không mà lên. Theo sát phía sau, tiền bối, có một chuyện vãn bối muốn nói trên đường. Sở Phong nói ra, Sở Phong, ngươi ta một chỗ sự tình, không cần giữ lễ tiết. Muốn nói cái gì liền nói cái gì tộc trường đại nhân nói ra. Thái độ phi thường hiền hòa, không giống tộc trưởng, càng giống yêu thương Sở Phong trưởng bối. Bây giờ huyết mạch tu luyện trận, đối tôn giả cảnh có hiệu quả, nhưng tôn giả cảnh phía dưới, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ta cảm thấy, liền không cần đối tôn giả cảnh phía dưới người mở ra. Nếu không bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, như truyền đi. Sợ dẫn tới mầm tai vạ Sở Phong nói ra. Sở Phong, ngươi nhưng thật là có lòng. Bất quá ngươi đoán xem, ta lúc trước cùng Sở Hiên chính pháp cùng Hàn bằng trưởng lão. Đang thương lượng cái gì? Tộc trường đại nhân cười hỏi. Nguyên lai tiền bối sớm liền nghĩ đến. Là vãn bối lắm mồm Sở Phong cười cười. Hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước tộc trường đại nhân. Tại cùng Sở Hiên chính pháp bọn hắn nói cái gì? Bọn hắn chỗ đàm, hẳn là giữ bí mật huyết mạch này tu luyện trận lực lượng sự tình. Kỳ thật cái này cũng bình thường, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nếu không nếu là truyền đi, liền nhất định hội dẫn tới tai vạ bất ngờ. Chớ nói Lê Thị Thiên tộc, sợ là thế lực khác phải hội muốn đoạt được nơi đây. Làm không tốt tinh vực chủ giới đều sẽ trực tiếp xuất thủ. Dù sao có thể để tôn giả cảnh cường giả có chỗ tăng tiến tu luyện nơi. Thật sự là quá hiếm có. Đây cũng không phải là lắm miệng, mà là hữu tâm. Ngươi nhìn, hôm nay tiến vào huyết mạch tu luyện trận, nhưng đều là tộc ta chi lương đống. Nhưng là hôm nay tiến vào tu luyện trận, phát hiện lợi hại trong đó về sau. Lập tức ra tới tìm ta thương lượng giữ bí mật công việc. Cũng chỉ có mấy người mà thôi. Phần lớn người vẫn là lựa chọn, đắm chìm trong tu luyện, muốn phải nhanh chóng đột phá bản thân, về phần tộc ta an nguy, thì là ném ra sau đầu, mà ngươi, một tên tiểu bối, so với bọn hắn không biết mạnh bao nhiêu tộc trường đại nhân nói ra. Tiền bối, ngài nói như vậy, Sở Phong thật là hổ thẹn, bởi vì ta đi ra, quả thực là ở đó tu luyện trong trận, thu hoạch quá thấp Sở Phong xấu hổ cười cười. Ngươi tính cách, ta là hiểu rõ, coi như ngươi ở trong đó có thu hoạch, ngươi cũng hẳn là sẽ nói ra lên việc này tộc trường đại nhân nói ra. Giờ phút này, Sở Phong không biết nên trả lời như thế nào, chỉ là lại cười cười, bởi vì hắn cũng không biết, nếu là ở trong đó có thu hoạch, mình hội không sẽ lập tức đi ra, thảo luận huyết mạch này tu luyện trận lợi hại, khả năng hội, cũng có thể là không hội. Không phát sinh sự, ai biết được, tộc trường đại nhân nhìn như tại hư không bên trên đi bộ nhàn nhã. Kỳ thực tốc độ rất nhanh, mà Sở Phong vậy thụ lực lượng dẫn dắt, cả hai nói chuyện phiếm ở giữa. Bọn hắn liền đi tới một đỉnh núi phía trên, sơn phong như kiếm, đứng ở mặt đất, xuyên qua đám mây, đỉnh núi diện tích không lớn, nhưng lại có một tòa cung điện, cửa cung phía trên, có treo bảng hiệu, trên tấm bảng. Thình lình viết chí tôn luyện kỹ điện 5 chữ, cửa điện đẩy ra, rộng mở trong sáng, trong cửa điện, có khắc càn khôn, Trên mặt đất là màu trắng tảng đá. Hòn đá kia nhìn như vô thường, nhưng lại liên miên mấy vạn dặm, liếc nhìn lại vô biên vô hạn. Mặt đất đều là thạch, đỉnh đầu thương thiên, thần ở chỗ này, tâm thần thanh thản, nơi đây, thật là hiếm thấy, nơi bế quan, nơi đây, chính là ta bế quan sử dụng nơi. Trong tộc trừ ta ra, những người khác đều không thể dùng, nhưng là từ nay về sau, ngươi là ngoại lệ. Tộc trưởng đại nhân nói ra, tiền bối, cái này sợ là không được. Sở Phong thụ sủng nhược kinh. Tốt, một người tu luyện nơi thôi. Nếu thật có thể để tộc nhân đột nhiên tăng mạnh, ta nhưng đem nơi đây giao cho bất luận kẻ nào tới tu luyện. Chỉ là làm sao, trong tộc không có loại người này, đương nhiên, ngươi muốn ngoại trừ. Tộc trưởng đại nhân vừa cười vừa nói. Trong đôi mắt đều là yêu chiều cùng chờ mong. Nghe được lời này, Sở Phong vốn còn muốn khiêm tốn vài câu. Có ai nghĩ được tộc trưởng đại nhân lại thúc giục. Sở Phong cũng không phải không biết tốt xấu người. Tộc trưởng đại nhân thành ý gây nên đây. Hắn cũng là không còn từ chối, mà là khoanh chân ngồi xuống. Nhắm chặt hai mắt, Sở Phong muốn làm sự tình. Thế nhưng là một kiện không thể coi thường sự tình. Hắn muốn câu thông trong cơ thể mình 9 cái lôi đình cự thú. Để cái kia lôi đình cự thú cho mình sử dụng. Sở Phong cái này thưởng thức thử, chính là một canh giờ. Sau một canh giờ, Sở Phong rốt cục mở mắt ra. Giờ phút này hắn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi liên tục, rõ ràng chỉ là ngồi xếp bằng một canh giờ. Lại giống như là đã trải qua một trận ác chiến bình thường. Lại rất là suy yếu. Trọng yếu nhất là, Sở Phong giờ phút này trong đôi mắt, có một vòng thất vọng. Đó là đối với mình thất vọng. Sở dĩ như thế, chính là lần này tu luyện, kết quả cũng không lạc quan. Sở Phong rõ ràng tại huyết mạch tế đàn bên trong có thu hoạch. Mà cái kia thu hoạch kỳ thật cũng là không nhỏ. Sơ bộ nắm giữ thôi động huyết mạch chi lực phương pháp. Cái này từ 8 trận vĩnh mở, liền có thể nhìn ra. Sở Phong lĩnh ngộ, nhưng cũng không phải là ra lông. Chỉ là, dù là như thế, Sở Phong nhưng như cũ không cách nào thôi động huyết mạch chi lực. Mặc dù, khống chế huyết mạch chi lực, so tưởng tượng còn khó, nhưng Sở Phong cũng không nản lòng thoái chí, mà là ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, liền lại lần nữa hai mắt nhắm lại, chuẩn bị lại lần nữa nếm thử. Sở Phong a nhưng vào lúc này, tộc trưởng đại nhân thanh âm lại là chợt nhớ tới. Sở Phong mở mắt ra, thuận âm thanh quan sát. Lúc này mới phát hiện, tộc trưởng đại nhân, lại đứng cách hắn vạn mét, m, bên ngoài hư không bên trên, lại thần sắc rất là ngưng trọng. Sở Phong phát giác không đúng, lập tức đứng dậy hỏi, tiền bối, thế nào, Sở Phong, ngươi lúc trước làm cái gì? Tộc trưởng đại nhân hỏi, ta, chỉ là lấy huyết mạch tế đàn bên trong ngộ hiểu chi pháp, đi câu thông huyết mạch chi lực. Bất quá đáng tiếc, thất bại. Sở Phong lắc đầu nói ra, Tiếu Dung, hơi có vẻ xấu hổ, thất bại. Nghe được lời này, tộc trưởng đại nhân thần sắc khẽ động, trong mắt hiện ra khó có thể tin kinh hãi, chợt nói ra, lúc trước chi thế, cũng không giống như là thất bại a. Lúc trước, Sở Phong nghe ra lời nói bên trong có thâm ý khác, vội vàng hỏi nói, tiền bối, hẳn là lúc trước xảy ra chuyện gì? Đại khái một nén nhang trước đó, trên người ngươi hiện ra cửu sắc lôi đình lao nhanh, trộn lẫn gầm thét, lấy ngươi vì bên trong, bao trùm vạn mét, m, nơi, khí thế mạnh, làm cho người sợ hãi thán phục. Cái kia lôi đình, không chỉ có là uy thế nghịch thiên, nó bản thân, là coi là thật có lực lượng kinh khủng. Tộc trưởng đại nhân nói ra. Lực lượng kinh khủng, Sở Phong cảm thấy kinh ngạc. Ý thức được sự tình thật không đơn giản, mình rõ ràng chưa từng khống chế huyết mạch chi lực, lại sao hội dẫn tới huyết mạch chi lực tràn ra bên trong thân thể. Lại có phá hư, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Phong, ngươi phải biết, nơi đây chính là thần bí đại nhân chỗ tạo. Cái này trên mặt đất chi thạch, không chỉ có kiên cố, tức thì bị giao phó kết giới. Vị đại nhân kia từng nói qua. Trừ phi tôn giả cảnh trở lên tu vi người, nếu không khó hơn khối đá này mảy may, mà ngươi, nhìn xem ngươi giờ phút này chung quanh tộc trưởng đại nhân nói ra. Nghe được lời này, Sở Phong vội vàng cúi đầu xuống, vòng nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, lấy hắn làm trung tâm vạn mét, m, bên trong, cái kia trên tảng đá lại tràn đầy vết cát, mặc dù vết cát không sâu, nhưng tảng đá kia, xác thực bị phá hư. Đồng thời trước đó chuyên chú tu luyện không có chú ý, giờ phút này phát hiện về sau. Còn có thể từ hòn đá kia bên trong, ẩn ẩn ngửi được một tia đốt cháy khét hương vị. Đây là, lôi đình phách chạm chỗ tạo thành phá hư. Mà cái này vết cắt như thế bí mật, tuyệt không phải một tia chớp chỗ bổ. Sợ là ngàn vạn lôi đình, liên tục phách chạm, tiền bối, đây là ta gây nên. Sở Phong lại lần nữa hỏi. Lão phu tận mắt nhìn thấy, chính là ngươi gây nên tộc trưởng đại nhân để xác định giọng điệu nói ra. Tiền bối, khối đá này, coi là thật tôn giả cảnh trở lên người, mới có thể phá đi. Sở Phong lại lần nữa hỏi, thiên chân vạn sắc tộc trưởng đại nhân nói ra. Tê, nghe được lời này, liền ngay cả Sở Phong cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tôn giả cảnh trở lên người mới có thể phá đi. Đây chính là, chí tôn cảnh, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.